Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, quả thật có thể. Mở nắp lồng hấp, làn khói trắng bốc lên. Sau khi tan đi, mọi người liền nhìn thấy những chiếc bánh bao nhỏ được xếp ngay ngắn. Bánh bao nhỏ nhắn, tinh xảo, vỏ ngoài trong suốt, làm rất mỏng đến mức có thể nhìn thấy mờ mờ phần nhân thịt và nước súp bên trong. Bánh bao nhỏ này có nước súp. Mẹ cẩn thận kẻo bị bỏng. Có thể dùng đũa chọc thủng vỏ bánh trước. Đợi nước súp nguội bớt rồi ăn. Khương Thư Yểu đứng bên cạnh lão phu nhân. Gắp thức ăn cho bà. Nhưng tốt nhất vẫn là đưa lên miệng cắn một miếng mới ngon. Nước súp thơm ngon nóng hổi. Phải chú ý hút từng ngụm nhỏ mới không bị bỏng. Lời miêu tả của nàng thật hấp dẫn. Ngay cả Từ Thị vừa ăn sáng xong cũng cảm thấy thèm thuồng. Lão phu nhân vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Động tác tao nhã gắp chiếc bánh bao nhỏ trong bát. Vỏ bánh bao rất mỏng. Gắp lên mềm mại nhưng vẫn đủ dai không bị vỡ. Nước súp bên trong bị đũa gắp. Theo góc bánh bao rủ xuống mà lắc lư. Dường như sắp vỡ ra đến nơi. Hy Na lão phu nhân nhớ lời Khương Thư Yểu. Ăn rất cẩn thận. Đầu tiên cắn một miếng vào lớp vỏ bánh mỏng nửa trong suốt. Nước súp nóng hổi chảy vào miệng. Bà bị nóng đến mức co rúm lại. Theo bản năng thổi phù phù vào chỗ bị cắn. Lúc này nước súp chảy vào miệng mới vừa đủ độ ấm. Nước súp vô cùng tươi ngon. Sau khi hút hết nước súp, lão phu nhân đã bị kích thích vị giác. Bà vội vàng nuốt trọn cả chiếc bánh. Bánh bao được nặn nhỏ xinh. Vừa ăn một miếng, bánh bao nhỏ nóng hổi. Vỏ mỏng nhân mềm, bên trong còn đọng lại nước súp. Cắn một miếng là nước súp thơm ngon tràn ra. Nhân thịt tươi ngon mọng nước. Vỏ bánh mềm mại hơi dai. Mỗi lần nhai đều là một sự thưởng thức. Bánh bao nhỏ quá nhỏ. Lão phu nhân cảm thấy chỉ nhai vài cái đã nuốt xuống. Trong miệng vẫn còn lưu lại vị tươi nóng hổi. Cơn thèm ăn hoàn toàn bị khơi dậy. Bánh bao nhỏ này không chỉ ăn để thưởng thức vị ngon, mà còn ăn để thưởng thức sự thú vị. Lão phu nhân ăn liền một mạch nửa sừng bánh bao nhỏ mới chợt hoàn hồn lại. Ăn quá nhanh, cũng ăn quá nhiều, bà mất tự nhiên đặt đũa xuống, uống cháo để che giấu sự lúng túng. Nhưng dù do dự, bà vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của món ngon. Ăn hết sạch một sừng bánh bao nhỏ. Không hề động đến món dưa muối thường ăn. Ăn xong, cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục lạnh nhạt với Khương Thư Yểu. Bà cười nói với nàng, đã lâu rồi không được ăn bữa sáng vừa ý như vậy. Nhờ có lòng hiếu thảo của con, Khương Thư Yểu thừa thắng xông lên, nịnh nọt, nếu mẹ thích, vậy con dâu sẽ thường xuyên đến làm bữa sáng cho mẹ. Được không à? Sao lão phu nhân có thể đồng ý? Một là bà không muốn ngày nào cũng nhìn thấy Khương Thư Yểu. Hai là con dâu thỉnh thoảng nấu ăn cho mẹ chồng là hiếu thảo. Nhưng ngày nào cũng làm thì thành mẹ chồng ác độc hành hạ con dâu. Tiểu thư khuê các đâu phải đến để làm đầu bếp cho bà. Tương Dương bá phu nhân và Lâm Quý Phi vốn không có quy củ gì. Nếu lấy cớ này mà gây chuyện thì Tạ Quốc công phủ không có mặt mũi nào. Lão phu nhân vội vàng từ chối, giọng điệu ôn hòa, không cần, con có lòng hiếu thảo như vậy là đủ rồi. Từ Thị nghe vậy không khỏi nhìn Khương Thư Yểu thêm vài lần. Nàng dâu này thật biết cách nắm bắt điểm yếu của lão phu nhân. Chẳng lẽ nàng không ngây thơ đần độn như vẻ bề ngoài. Thọ Ninh Đường một mảnh vui vẻ hòa thuận, nhưng bên phía Tạ Tuân lại không được tốt lắm. Khương Thư Yểu nhắc nhở lão phu nhân ăn bánh bao nhỏ phải cẩn thận nước súp nóng. Cũng nhắc nhở các nha hoàn của mình ăn cẩn thận, nhưng lại quên nhắc nhở Tạ Tuân. Sáng sớm thức dậy bụng đã đói, lại thấy bánh bao nhỏ xinh xắn, đẹp mắt, Tạ Tuân đương nhiên không để ý. Cho một miếng vào miệng, rồi thì gặp nạn, tuy lưỡi bị bỏng đỏ một mảng, nhưng hắn vẫn kiên cường ăn hết sạch bánh bao. Điều này khiến vết bỏng trên lưỡi càng thêm nghiêm trọng. Hắn làm việc ở Đông Cung, cả buổi sáng không dám đụng đến nước trà. Đến trưa ăn cơm, càng không muốn nhịn đau ăn những món ăn nguội lạnh nhạt nhẽo. Khiến Lâm Thành vô cùng đồng cảm. Cách Trương.